Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhíu chặt. Không có gì. Không phải chúng ta muốn đi ăn cơm sao? Mạc Giao không muốn nói cho anh biết chuyện trong lòng mình nghĩ. Chờ Grace một chút đi, vì đại tiểu thư kia tám phần vẫn còn đang trang điểm. Đỗ Hạo Vũ lấy điện thoại di động ra ẩn dãy số, thúc giục người bên trong điện thoại. Đại tiểu thư, em nhanh lên một chút có được hay không? Tiếp tục như vậy nữa, trời tối rồi. Không biết người bên đầu kia điện thoại nói gì, Đỗ Hạo Vũ liền cúp điện thoại di động. Cô ấy cũng muốn đi cùng chúng ta. Mạc Giao bắt đầu lo lắng. Đây cũng không phải là lần đầu tiên có Hạ Liên Hương làm bạn trong lúc hẹn hò. Cô ấy rất nhớ món ăn vặt ở đây, cho nên chúng ta không thể làm gì khác hơn là tận tình địa chủ dẫn cô ấy đi nếm thử. Đỗ Hạo Vũ sơ ý không có phát hiện sự không vui của bạn gái, một lòng chỉ mong cho cô Grace kia mau chóng xuất hiện. Một tháng qua, chỉ cần Đỗ Hạo Vũ và Mạc Giao xuất hiện thì sẽ có bóng dáng của Hạ Liên Hương. Mạc Giao càng ngày càng trầm mặc, nét mặt vui vẻ đã thật lâu không có xuất hiện trên mặt cô. Đối với cuộc hẹn của Đỗ Hạo Vũ, cô dần dần cự tuyệt không đi, bởi vì mỗi lần hẹn hò cuối cùng cũng sẽ biến thành anh và Hạ Liên Hương nhiệt liệt cãi vã. Cô không muốn nhìn thấy bọn họ thân mật như thế, không thể làm gì khác hơn là lựa chọn làm con rùa đen rụt đầu. Bạn trai như Đỗ Hạo Vũ cũng có một đống nghi vấn trong lòng. Anh không hiểu tại sao nụ cười của bạn gái lúc đi cùng với anh, con gái ngày càng ít, đến cuối cùng cả hẹn hò cũng không đi. Lòng của con gái như kim dưới đáy biển, ngay cả hoàng tử trong lòng phụ nữ của anh cũng không đoán ra được cô đang suy nghĩ gì. Anh nói Mạc Giao cự tuyệt cuộc hẹn của anh. Hạ Liên Hương vừa nói vừa ưu nhã quấy cá cà phê trên bàn. Đỗ Hạo Vũ chán nản nhìn Hạ Liên Hương đối diện. Đối với sự thay đổi của Mạc Giao, anh nghĩ vỡ đầu cũng không ra nguyên cớ, chỉ có thể nhờ một cô gái khác giúp đỡ. Đúng, em tìm nguyên nhân giúp anh đi. Hạ Liên Hương khẽ nhấp một ngụm cà phê suy tư. Con gái lạnh nhạt với bạn trai bình thường chỉ có một khả năng, đó chính là cô ấy thay lòng. Cô chậm rãi khạc ra một câu. Không thể nào, Giao Nhi sẽ không. Cô lập tức hủy bỏ phỏng đoán của cô. Em cũng không nói Mạc Giao sẽ thay lòng, chỉ đưa ra một đáp án cho vấn đề của anh thôi. Hạ Liên Hương gắt giọng. Bằng không anh có giải thích tốt hơn đi. Đỗ Hạo Vũ trầm mặc không nói, vẻ mặt nghiêm túc. Lời nói của Hạ Liên Hương như một trái bom đầu nhập vào tim của anh, nhấc lên cơn sóng thần. Tại sao tránh anh? Đỗ Hạo Vũ ngăn lại Mạc Giao muốn rời khỏi, kéo tay của cô đi tới lầu cuối. Em không có tránh anh. Mạc Giao bị giọng điệu chất vấn của anh khơi lên lửa giận, sự uất ức trong lòng lập tức nhô ra. Vậy tại sao mấy ngày nay đều không chờ anh, chỉ về nhà một mình? Mẹ em có chuyện tìm em, với lại không phải anh còn có Hạ Liên Hương đi cùng sao? Chuyện của chúng ta, đừng nhắc lên người không có liên quan. Đỗ Hạo Vũ phẫn nộ quát, không muốn để cô kiếm cớ trốn tránh. Không ngờ tới lời này khiến Mạc Giao càng thêm hiểu lầm, cho rằng anh là vì bảo vệ Hạ Liên Hương mà trách cô. Lửa giận toát ra từ trái tim, dùng sức đẩy anh ra, chạy đi không quay đầu lại. Đỗ Hạo Vũ chán nản, đấm mạnh một quyền lên tường. Đáng chết, tại sao phải như vậy? Trong đầu lại nổi lên lời Hạ Liên Hương nói, sắc mặt càng thêm lo lắng xám xịt. Mạc Giao không phải thay lòng chứ? Sẽ không, cô vẫn mặc bộ đồ lúc đầu, chẳng lẽ có ai thấy được chỗ tốt của cô giống anh? Đỗ Hạo Vũ hết sức phủ nhận ý tưởng ngu xuẩn của mình. Anh ngồi dưới đất vắt hết óc, cũng nghĩ không thông giữa bọn họ rốt cuộc sai lầm chỗ nào. Hạ Liên Hương thấy Mạc Giao chảy nước mắt từ bên cạnh mình chạy qua, cô mau chóng đuổi theo. Mạc Giao ngừng lại trong một lương đình vắng vẻ, lặng lẽ nức nở. Mạc Giao, cậu làm sao vậy? Từ sau lưng Mạc Giao truyền đến một giọng nữ mềm mại. Mạc Giao quay đầu lại, phát hiện Hạ Liên Hương chẳng biết lúc nào đã đứng ở phía sau mình, vội vàng dùng mu bàn tay lau nước mắt trên mặt. Mình thấy cậu khóc chạy đến nơi đây, không yên lòng nên tới xem một chút. Tôi không sao. Là Hạo Vũ. Hạ Liên Hương biết rõ Mạc Giao không muốn nói nhưng vẫn nói ra. Mình nhận ra cậu khóc vì Hạo Vũ, dù sao mình cũng từng trải qua. Có ý gì? Eric chưa nói với cậu sao? Trước kia chúng tôi là người yêu đó. Hạ Liên Hương cho một kích mạnh, nháy mắt Mạc Giao cảm thấy trời đất quay cuồng. Anh ấy không có nói với tôi. Cặp mắt Mạc Giao mất đi tiêu cự, ngã ngồi trên ghế đá, trong miệng lầm bầm nói nhỏ. Thần xin lỗi, mình không biết anh ấy chưa nói ra, có thể là không muốn cậu hiểu lầm thôi. Con ngươi của Hạ Liên Hương lóe lên lộ ra một vẻ quỷ dị. Thì ra trước kia bọn họ là người yêu, không trách được sẽ quen thuộc thói quen và yêu thích của đối phương như thế. Mạc Dao đột nhiên cảm thấy mình tựa như một đứa ngốc, là một kẻ xông vào, trở ngại giữa hai người triền miên. Chỉ sợ không phải lo lắng tôi sẽ hiểu lầm, mà là từ đầu tôi cũng không muốn nói với tôi. Mạc Dao cười lạnh một tiếng, sự lừa gạt của Đỗ Hạo Vũ khiến cô hết sức tức giận. Mạc Dao, cậu ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, chúng mình... Hạ Liên Hương muốn nói lại thôi, khiến Mạc Dao càng nghi ngờ hơn. Lòng tin đối với Đỗ Hạo Vũ bắt đầu dao động. Tôi còn có chuyện đi trước. Mạc Dao không đợi cô nói xong, xoay người thoát khỏi nơi này. Hạ Liên Hương nhìn bóng lưng cô đi xa, khóe miệng lộ ra nụ cười âm hiểm, ý vị sâu xa. Đỗ Hạo Vũ mặt âm trầm, đe dọa nhìn đôi nam nữ đang ôm hôn nhau cách đó không xa. Anh không thể tin được mắt mình, người bạn gái lúc nãy ở trong điện thoại cự tuyệt cuộc hẹn của anh, lúc này lại đang hôn môi với người đàn ông khác phía sau thư viện. Anh khiếp sợ nhìn bọn họ, nội tâm cảm thấy vô cùng đau đớn và khuất phục. Người bạn gái anh yêu thương thật sự thay lòng đổi dạ rồi, mà mình lại còn ngu ngốc ở đó, phiền não xem mình làm sai chỗ nào. Đỗ Hạo Vũ ngửa đầu nhìn trời cười to, mình cũng có một ngày bị con gái lừa gạt. Anh bất chấp tất cả lao ra trường học, điều khiển xe thể thao, cực nhanh biến mất ở trước tầm mắt của mọi người. Chát, tát mạnh một cái vào mặt thiếu niên đó, Mạc Dao trợn mắt lên, nhìn bạn học nam cùng tổ thí nghiệm với cô. Cô làm sao cũng không ngờ được sẽ bị hắn ta cưỡng hôn, nước mắt uất ức không ngừng chảy ra, quay đầu ôm bài thi, liều chết chạy. Thiếu niên bị đánh, ung dung lấy điện thoại di động ra, nói với người bên kia đầu điện thoại. Grace, chuyện em giao phó anh làm xong hết rồi, yên tâm, ngày mai anh sẽ rời khỏi, sẽ không ai biết, bye bye. Thiếu niên cúp điện thoại xong, vui vẻ huýt sáo rời khỏi học viện Thụy Tư. Mạc Dao xấu hổ, lúc này chỉ muốn gặp Đỗ Hạo Vũ, nhưng mặc kệ cô làm thế nào, điện thoại vẫn không ai nhận. Lảo đảo đi dọc theo con đường, rốt cuộc chạy đến nhà trọ Đỗ Hạo Vũ ở một mình, đầu gối còn thấm thêm máu, cũng không lo cầm máu, cứ ngồi chồm hổm ở cửa. Cô đang uể oải, chuẩn bị tiếng động cơ xe làm thức tỉnh, hai mắt cô sáng lên, biết anh trở lại. Mạc Dao đỡ vách tường đứng lên, hai chân bởi vì ngồi chồm hổm quá lâu mà hơi nhũn. Cô khẽ run run đi về phía xe đang đậu, nhìn vào bên trong xe, nhất thời sắc mặt trắng bệch như tuyết. Ngồi chỗ tài xế chính là Hạ Liên Hương, mà người đàn ông cô vội vàng muốn gặp giờ phút này đang ôm Hạ Liên Hương hôn cuồng dã. Thân thể Mạc Dao lảo đảo muốn ngã, một màn trước mắt này khiến cô đánh mất tất cả năng lực suy tính. Đây chính là kết quả cô chờ suốt một ngày lấy được sao? Mặt cô đẩy nước mắt, yên lặng rời khỏi nơi làm trái tim tan nát. Đi lại bâng quơ ở trên đường, hai mắt vô hồn giống như là một búp bê phải mất đi linh hồn. Bầu trời trong xanh đột nhiên giăng đầy mây đen, chỉ trong lát sau hạt mưa tí tách bắt đầu rơi xuống. Toàn thân Mạc Dao ướt đẫm, không có cảm giác tiếp tục đi về phía trước. Dầm một tiếng, chiếc xe lao nhanh trong mưa, đụng bay cơ thể mảnh mai của Mạc Dao. Nước mưa bị máu đỏ nhuộm một vũng lớn, thuận theo mặt đường chảy xuống. Mạc Dao nằm dưới đất, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, bên tai mơ hồ truyền đến giọng nói của đứa trẻ. Trong lúc mông lung, cô nhìn thấy một bé trai béo đúc đích, sau lưng có một đôi cánh nhỏ trắng nõn đang không ngừng phấp phới. À, thì ra là Cupid trong truyền thuyết. Bờ môi cô nở ra một nụ cười thê lương. Thượng đế, ngài quá châm chọc rồi, lúc tôi mất đi tình yêu, ngài lại cho tôi thấy thần tình yêu tượng trưng tình yêu, là cảm thấy tôi chưa đủ đau không sao? Mạc Dao cười nhạo ở trong lòng. Không biết là nước mắt hay là nước mưa, theo gương mặt cô chảy xuống, lẫn vào dòng máu không ngừng chảy ra từ khóe miệng cô, tạo thành một hình ảnh đỏ tươi mà chói mắt. Hơi nước mờ mịt hai mắt, trơ mắt nhìn Cupid kéo mũi tên bắn tới cô, nhìn mũi tên ảm đạm, nặng như chì cắm ở ngực. Trái tim của Mạc Dao trong nháy mắt bị xé ra. Cảm giác tàn nát hết con tim, thì ra là đau như vậy. Tình yêu của cô thật bị vỡ, đã vỡ nát. Cô thật mất đi người yêu, chàng trai đã từng luôn miệng nói yêu cô đó, không còn tìm được, biến mất rồi. Mệt quá, cô thật sự mệt mỏi, thật sự là muốn ngủ một giấc, vĩnh viễn không cần tỉnh lại. Cô không bao giờ cần tình yêu nữa, tình yêu quá đau khổ, đời sau không bao giờ là một cô gái ngu xuẩn nữa, không bao giờ nữa. Khóe môi Mạc Dao nở nụ cười khổ sở, trong mắt dần dần mất đi tiêu cự, chậm rãi nhắm mắt lại. 10 năm sau, Đỗ Hạo Vũ lười biếng tựa vào trên ghế salon, nước mắt nhìn người bạn tốt đang lượn qua lượn lại trước mắt anh. Trình Doãn, Tổng Giám đốc Khoa học Kỹ thuật Kình Thiên. Chỉ tiếc, ông chủ tuổi trẻ tài cao của khoa học kỹ thuật đang bị cái thứ tình yêu buồn cười che lại mắt. Giờ phút này, Trình Doãn đi tới đi lui không ngừng vì đang phiền não về vị hôn thê luôn hành hạ anh ta. Này, có chuyện gì thì mau nói đi. Đỗ Hạo Vũ không nhịn được thúc giục Trình Doãn đang đi tới đi lui trong phòng khách nhà anh. Trình Doãn nhìn vẻ mặt lờ mờ, mắt thì như buồn ngủ của bạn tốt, nhíu chặt lông mày ngọn núi. Anh thật sự không ủng hộ cuộc sống thối rữa này của bạn tốt. Bạn gái cứ người này nối tiếp người kia, bên người vĩnh viễn không có cùng một người phụ nữ. Nếu không phải biết được năng lực thâm tàng bất lộ của cậu ta từ lúc ở đại học, anh còn tưởng rằng cậu ta chỉ là một cậu ấm chơi bời rượu chè. Trình Doãn không thể làm gì với thái độ lười biếng của anh, không thể làm gì khác hơn là nói ra mục đích hôm nay tới tìm anh. Tháng sau, tôi sẽ kết hôn. Sau đó, Đỗ Hạo Vũ liếc anh một cái, chuyện này anh đã sớm biết rồi mà, bây giờ còn nói làm gì? Anh cũng biết Lam Nhi chính là một con cờ của nhà họ Mạc, đôi vợ chồng hám lợi kia nhất định sẽ nhân cơ hội lập quan hệ ở trên tiệc cưới. Tôi cần anh đến lúc đó nghĩ biện pháp giải quyết đôi vợ chồng đáng ghét và cô gái mê trai kia. Trình Doãn đi thẳng vào vấn đề. Cái gì? Muốn tôi giúp anh quét dọn đồ bỏ đi? Anh có quá lợi dụng người ta không? Thôi, ai kêu tôi quen lầm bạn chứ? Đỗ Hạo Vũ hết cách đành nói thế. Dù sao giải quyết một vài người thì anh vẫn có biện pháp. Không phải chỉ là một cặp vợ chồng hám lợi và một hoa hồ diệp luôn thích hái hoa sao? Việc này tuyệt đối không làm khó được anh. Phòng tiệc lớn ở khách sạn Xê Gia. Tại hiện trường bữa tiệc xanh vàng rực rỡ, ly khay lần lượt thay đổi, vũ khúc lãng mạn vang vang khiến không khí hội trường càng nồng đậm hơn. Cô dâu nhỏ nhắn động lòng người rúc vào bên cạnh chú rể. Doãn, ba, mẹ và chị em đâu? Trình Doãn không hy vọng bị bọn họ cuốn phải trong trường hợp quan trọng này, không thể làm gì khác hơn là nói láo lừa gạt cô vợ ngây thơ đơn thuần. Yên tâm, Hạo Vũ đang giúp anh chăm sóc bọn họ. Cô dâu vừa nghe, trên mặt liền lộ ra nụ cười thẹn thùng, hình như rất hài lòng với sự an bài này. Đỗ Hạo Vũ chán đến chết, lắc lắc ly rượu. Sao lại không có một mỹ nữ nào ở đây? Sáng sớm hai vợ chồng họ Mạc đã bị anh dẫn tới trước mặt đám nhà giàu để xã giao. Chắc hẳn bây giờ bọn họ đang bàn bạc đến quyền hết tất cả rồi. Về phần vị hoa hoa công chúa kia, còn không đơn giản sao, tìm một ngưu lang là có thể giải quyết cô một cách nhẹ nhõm. Không biết bây giờ họ đang thân cận nhau ở đâu, vui đến quên cả trời đất. Anh thật là quá thông minh. Điện thoại di động rung lên, hiện ra một dãy số xa lạ. Đỗ Hạo Vũ nhận điện thoại. Anh à? Cái gì? Đỗ Hạo Vũ hét dầm lên, ly rượu trong tay thiếu chút nữa rớt xuống. Tại sao không nói sớm? Hiện tại mới nói, cậu không thể. Đáng chết, cẩn thận, tôi phá hủy quán ngưu lang của các cậu. Anh tức giận cúp điện thoại di động. Hỏng bét, tên ngưu lang đối phó với cô gái mê trai kia không có tới. Vậy bây giờ cô ta đang ở đâu? Tốt nhất không nên đến gần quấn lấy Trình Doãn, nếu không anh sẽ bị cắt thành tám khúc. Anh lập tức để ly rượu xuống, tìm hoa hoa công chúa đó trong hội trường đông đúc. Mắt tìm tòi xung quanh nhưng vẫn không phát hiện bóng dáng của người phụ nữ kia. Anh từng gặp cô một lần ở nhà bạn tốt, khi đó cô mặc đồ ít đến không thể ít hơn, đang ra sức quyến rũ bạn tốt. Vóc người của cô thật là tốt nhất trong đông đảo bạn tốt của anh. Anh hồi tưởng lại thì cả người liền không nhịn được, nhiệt huyết sôi trào. Đến lúc nào rồi mà còn nghĩ đến mấy chuyện này, tìm người quan trọng hơn. Đỗ Hạo Vũ ầm vỗ trán, muốn xua tan mấy hình ảnh trong đầu. Như thế nào đi nữa, người phụ nữ kia cũng không phải là hàng tốt gì, ngay cả vị hôn phu của em gái mình mà cũng quyến rũ, còn có thể tốt chỗ nào? Bingo, đã tìm được. Bộ đầm đuôi cá màu đỏ bày ra đường cong ma quỷ của cô không che giấu chút nào. Cô rêu rao như vậy liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người, xem ra là muốn hạ thấp cô dâu rồi. Không được, cô ta đang đi về phía Trình Doãn. Đỗ Hạo Vũ lập tức thầm kêu lên một tiếng hỏng bét. Nếu một lát cô ta quấy rối ở tiệc cưới, Trình Doãn chắc chắn sẽ trẻ anh ra, xem ra mình phải tự ra tay rồi. Đỗ Hạo Vũ không cần suy nghĩ, vội vàng chạy lên ngăn cô lại, bày ra hình dáng đẹp trai nhất bên cạnh cô, dùng giọng nói trầm thấp, khêu gợi, nói nhỏ ở bên tai cô. One night stand. Mạc Dao quay đầu lại, trong mắt tràn đầy đau đớn và phẫn hận của quái, cắn răng nói từng chữ từng câu. Dù tôi ngủ với con heo bẩn nhất, thối nhất trên thế giới cũng sẽ không ngủ với anh. Đỗ Hạo Vũ ngây người tại chỗ, vẻ quyến rũ vạn người mê của anh cũng có một ngày bị mất đi hiệu lực. Người phụ nữ ghê tởm đó mới vừa nói cái gì? Dù ngủ với con heo bẩn nhất thối nhất trên thế giới cũng sẽ không ngủ với anh. Cô rốt cuộc có mọc mắt hay không? Anh là tổng giám đốc tập đoàn Đỗ Thị, đàn ông độc thân có giá trị nhất, đối tượng tình một đêm mà phụ nữ mong muốn nhất. Nhưng cô lại bám lấy heo ra so với anh. Đỗ Hạo Vũ cắn răng nghiến lợi. Ly cao cổ trên tay gần như bị anh bóp vỡ, hơi ngửa đầu, mãnh liệt rót phải hớp rượu mạnh để bình ổn lửa giận trong lòng. Cô ta tốt nhất đừng để anh đụng phải nữa, nếu không anh nhất định khiến cô ta thần hồn điên đảo vì anh, sau đó sẽ hung hăng bỏ rơi cô ta. Mặc Dao bất chấp tất cả chạy về nhà, vào phòng đóng cửa lại, dáng vẻ cao ngạo trên mặt cô liền tan rã. Cô không ngờ thế giới nhỏ như vậy, bạn tốt của chồng em gái lại là Đỗ Hạo Vũ, người đàn ông từng khiến cô đi một vòng trong điện Diêm Vương. Nhiều năm rồi mà tim của cô vẫn còn đau, ký ức mà cô hết sức muốn quên đi lại tuôn ra ào ạt như thủy triều. 10 năm rồi, vốn tưởng rằng có thể quên đi ký ức khổ sở, đáng tiếc hôm nay vẫn không được. Cô đã từng thật lòng thương anh, nhưng rốt cuộc lại bị phản bội, điều này bảo cô làm sao chịu nổi. Anh không nhớ rõ cô không thấy kỳ quái, bề ngoài bây giờ của cô so với trước kia thì khác nhau một trời một vực. Bộ dáng cô gái xấu xí trước kia làm sao so sánh được với dáng vẻ xinh đẹp hiện nay. Sau khi bị người yêu phản bội và xảy ra tai nạn xe cộ thê thảm, cô liền thề phải hoàn toàn vứt bỏ quá khứ, lột xác thành một Mạc Dao Dao hoàn toàn mới. Nhiều lần dạy dỗ thê thảm đó khiến cô từ vịt con xấu xí biến thành hồ ly nhỏ đẹp đẽ. Sau khi cô lên đại học, càng biến thành nữ vương Scandal trong trường học. Kỳ hạn quen bạn trai vĩnh viễn sẽ không vượt qua 2 tháng, phá hư tình yêu của người khác biến thành sở trường của cô. Đàn ông luôn không chịu được sự hấp dẫn và trêu chọc của cô, không bao lâu liền khiến họ chia tay người yêu. Vì vậy cô cũng thành cái đinh trong mắt bạn học nữ, hồ ly tinh hoặc là người phụ nữ phóng đãng trong miệng mọi người. Mà bây giờ cô còn là hoa hoa công chúa làm người khác chú ý nhất trong pub, là nữ thần bóng đêm trong suy nghĩ của đàn ông. Tại sao lại không? Cô có vốn liếng mà. Không phải sao, dung mạo của cô, vóc người của cô đủ để cho đàn ông lên núi đao xuống biển lửa với cô, làm cho đàn ông mê say đắm đuối vì cô. Mạc Dao chính là muốn tất cả đàn ông mê say cô, sau đó dẫm bọn họ dưới lòng bàn chân, khiến bọn họ trở thành nô bộc của cô. Chỉ là cô cũng có lúc đá trúng cửa sắt. Chồng của em gái Trình Doãn không hề bị cô rũ. Ban đầu cô dùng hết tất cả vốn liếng, thậm chí muốn diễn tiết mục lộ ra trọn vẹn, anh ta vẫn vững như bàn thạch, không chút cử động. Cuối cùng còn ném cô ra ngoài cửa, thiếu chút nữa khiến cô chết rét bên ngoài biệt thự ở núi hoang. Mạc Dao nghĩ tới đây, vẻ mặt đột nhiên trở nên nhu hòa. Cô bé ngốc Mạc Lam đó, bây giờ rốt cuộc tìm được một người đàn ông thật lòng yêu nó rồi. Không uổng phí cô bị lạnh cả buổi tối ở dã ngoại. Nhiều năm qua, mẹ vẫn luôn không đối xử tốt với Mạc Lam. Cô là con gái ruột, có nghĩa vụ, phải có bồi thường một chút. Mạc Lam từ trước đến giờ, ngây ngơ dễ gạt, dáng vẻ mảnh mai của em ấy chính là loại hình đàn ông thích. Sau khi lên đại học càng không thêm được, 2-3 lần quen bạn đều gặp bạn trai có ý xấu. Nếu không có cô giám định từng người, không chừng con bé kia đã bị ăn đến không còn thừa xương rồi. Mặc dù cái phương pháp giám định này không mấy đứng đắn, nhưng lại là phương pháp trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất. Người đàn ông bị khích tùy tiện liền lộ ra nguyên hình, khẳng định không phải là người đáng để gửi gắm cả đời rồi. Ít nhân trong 2 chị em họ có một người được hạnh phúc, vậy là được rồi. Tại tập đoàn Đỗ Thị, chào buổi sáng các vị. Dọc theo đường đi, Đỗ Hạo Vũ mỉm cười chào hỏi nhân viên. Nhân viên Đỗ Thị đều kinh ngạc không thôi. Hiện tại 19 giờ, tổng giám đốc từ trước đến giờ phải buổi chiều mới vào công ty lại xuất hiện từ sớm, thật là không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng mỗi người đều nghĩ, chẳng lẽ công ty xảy ra chuyện lớn gì gì? Cổ phiếu công ty xuống giá hay là đầu tư thất bại? Dấu chấm hỏi nhồi đầy trong đầu những người bưng chén cơm Đỗ Thị này. Tổng giám đốc, đây là tài liệu ngài cần ký. Buổi trưa còn có một bữa tiệc quan trọng. 3 giờ chiều, Lý Đồng của Hàng Đại hẹn ngài uống trà. Buổi tối... Dừng lại. Gương mặt tuấn tú của Đỗ Hạo Vũ trắng mịch nằm ở trên bàn làm việc, lớn tiếng cắt đứt báo cáo của thư ký Vương. Vũ rụt. Thư ký Vương, tôi vừa mới vào cửa, cả mùi cà phê còn chưa ngửi được. Cô đã nói nhiều thứ làm tôi không tiêu hóa được rồi. Đừng tàn nhẫn với tôi thế mà. Anh đáng thương, ngẩng đầu lên nhìn thư ký Vương. Lại thất bại. Đỗ Hạo Vũ rụt hai vai ở một bên, ăn năn hối hận. Thư ký Vương nghiêm túc cố hù Miễn Dịch với anh còn chưa có tình. Cả con bướm khoa phét kia cũng xỉ mũi coi thường anh. Thế giới này sao mới một đêm mà đã thành ra như vậy? Tổng giám đốc, sau một tiếng nữa tôi sẽ đi vào lấy tài liệu. Còn có hành trình của ngài hôm nay đã an bài hết trong đây, xin ngài tham gia đúng lúc. Thư ký Vương không cho anh cơ hội đổi ý, lập tức rời khỏi phòng làm việc. Này, Đỗ Hảo Vũ mới phản ứng được thì chỉ nghe tiếng đóng cửa. Trời ạ, anh gào khóc, sớm biết thì sẽ không tới, đều là do con hoa hồ điệp kia quấy nhiễu anh, tối ngủ không yên, sáng tinh mơ đã rời giường. Đỗ Hạo Vũ ảo não vù mạnh tóc, đối mặt với đống tài liệu phải ký tên, sắc mặt khó coi giống như ăn hoàng liên. Thư ký Vương thật quá độc ác, không hổ là một tay cha anh dìu dắt lên, có thể so với nữ ma đầu. Liên tiếp bị hai người phụ nữ đả kích, tối nay nhất định phải đến pub tìm về lòng tin mới được, nếu không tiếp tục như vậy nữa, niềm kiêu ngạo của anh sẽ bị họ mài hết. Tổng giám đốc, ngài ký xong tài liệu chưa? Bóng dáng như u hồn của thư ký Vương chui vào trong mắt Đỗ Hạo Vũ, giọng điệu bình thản không có gì lạ. Cái gì? Đỗ Hạo Vũ bỗng dưng lấy lại tinh thần, mình đã ngồi ở chỗ này lãng phí một tiếng rồi sao? Thư ký Vương, cô đợi thêm 30 phút nữa. À không, 15 phút là được. Ánh mắt giết người của thư ký Vương khiến anh ngoan ngoãn cầm bút lên, nhanh chóng ký tên xoẹt xoẹt ở trên tài liệu. Chắc không có tên tổng giám đốc nào đáng buồn hơn anh đâu, bị thư ký của mình uy hiếp. Ánh đèn lờ mờ, sắc điệu mập mờ, âm nhạc thỉnh thoảng du dương, thỉnh thoảng trầm thấp, làm cho cả pub lâm vào trong trạng thái trầm bổng, phập phồng rục sôi. Chính giữa vũ đài, một cô gái mặc váy mini mỏng màu đen, bó sát người, đang dãy giụa hết mình. Xung quanh đều là những ánh mắt soi đói, nhìn chằm chằm, thèm thuồng báu vật này, chỉ kém không nhào qua ăn cô vào trong bụng. Đỗ Hảo Vũ mặc quần da màu da đen, thân đẹp trai, bước vào cửa pub. Một đám cô em mát mẻ, nhiệt tình như lửa lập tức nghênh đón bao quanh anh. Đỗ Hạo Vũ quen việc, dễ làm tán tỉnh, nói đùa với các cô. Trong ánh nhìn soi mói đắm đuối, đưa tình của họ, anh lại khôi phục vẻ tự tin thường ngày. Eric, lâu rồi anh không tới nha. Một cô mặc áo đầm đỏ sexy, lắc lắc cánh tay của anh gắt gỏng. Đỗ Hạo Vũ cầm ly rượu, lên dựa vào quầy rượu, trong mắt đen thâm thúy hẹp dài híp lại. Cả người xem ra vừa anh tuấn, vừa nguy hiểm. Mà những người phụ nữ thấp kém không hề để ý đến sức quyến rũ nguy hiểm đến tính mạng, thi nhau chen vào người anh. Cục cưng, không phải anh tới rồi sao? Anh nghiêng người hà hơi vào gò má cô gái kia. Cả người cô gái áo đỏ mềm nhũn chỉ muốn dính vào người anh. Tiếc nuối chính là kỹ xảo của cô ta bị mấy người phụ nữ giận dữ ngút trời xung quanh đó đoán được. Một người phụ nữ bên cạnh dùng khuỷu tay đỡ lấy, đẩy cô ta ra ngoài đoàn người, thay thế cô ta chạy đến bên cạnh Đỗ Hảo Vũ. Eric, tối nay anh nhất định phải uống với em đến trời sáng, đây chính là anh nói đó, không cho đổi ý nha. Bảo bối, việc này thì có vấn đề gì, cứ gọi đi, tối nay anh mời khách. Anh vừa dứt lời, những người phụ nữ vây quanh anh đều hô to vui mừng, tiếng cười duyên làm bộ lấy lòng vang lên không ngừng bên trong lỗ tai anh. Đỗ Hạo Vũ không lo lắng, vừa uống rượu vừa hưởng thụ lời nói nhỏ nhẹ, nũng nịu của mấy người phụ nữ. Điều này làm thỏa mãn lòng hư vinh đàn ông của anh. Xem đi, đây mới là đối xử tôn sùng anh nên hưởng thụ. Phụ nữ nên dịu dàng như nước giống họ, tràn đầy sùng bái và ngưỡng mộ với anh mới bình thường. Đỗ Hạo Vũ vừa nghĩ tới dáng vẻ làm bộ ghê tởm của hoa hồ điệp đó, tâm tình lập tức âm trầm. Lúc này chính giữa vũ đài truyền đến tiếng hoan hô và tiếng huýt sáo. Đỗ Hạo Vũ tò mò liếc qua, phát hiện rõ ràng cô gái uyển chuyển đang nhiệt tình dãy giụa như sài yêu chính là đại tiểu thư nhà họ Mạc, đã khiến tâm trạng gần đây của anh tức giận. Anh để ly rượu xuống, muốn đi tới vũ đài chính giữa. Mấy người phụ nữ liền kéo lấy anh, mỗi người đều làm ra tất cả chiêu số để rời đi tầm mắt của anh. Đáng tiếc Đỗ Hạo Vũ vẫn hất sự trói buộc của họ ra đi, đi về phía Mạc Giao. Ánh mắt phẫn hận của mấy người phụ nữ chỉnh tề bắn về phía mỹ nữ đang nhảy, trong lòng mỗi người đều đang nguyền rủa hồ ly tinh cướp đi tất cả ánh mắt của đàn ông. Eric, hôm nay anh tới thật là có nhãn phúc. Đỗ Hạo Vũ tới gần vũ đài, chính giữa liền bị đám bạn bình thường xông phong túng với nhau kéo lại. Bạn bè mập mờ nháy mắt mấy cái về Đỗ Hạo Vũ. Hôm nay chính là ngày, Night God Bless, tới nơi này biểu diễn đó. Nữ thần bóng đêm. Đỗ Hạo Vũ khoanh hai tay ở trước ngực, không chút để ý hỏi. ánh mắt lại nhìn chằm chằm người phụ nữ trên đài. Cô ấy là khách quen, hầu như không có người đàn ông nào từng thấy cô ấy mà không quỳ dưới váy thạch liệu của cô ấy. Mỗi tuần 3 buổi tối, cô ấy đều sẽ đến nơi này nhảy. Cô ấy có dáng người ma quỷ, khiến người ta rục rịch ngóc đầu dậy, khoái chí lắm. Người bạn lộ vẻ ngây ngô, nước miếng chảy dài, khiến Tô Hạo Vũ nổi cáu trong lòng. Mấy cậu biết cô ta là ai không? Đám ngu ngốc này không phải không biết người phụ nữ này là con hoa hồ điệp của nhà họ Mạc chứ? Dĩ nhiên biết, không phải là đại tiểu thư nhà họ Mạc sao? Vợ chồng nhà họ Mạc tham lam hám lợi, ở xã hội thượng lưu chính là một trò cười lúc rảnh rỗi. Danh hiệu hoa hồ điệp của đại tiểu thư nhà họ Mạc mọi người đều biết. Sau khi nhị tiểu thư nhà họ Mạc ít ai biết trở thành thiếu phu nhân nhà họ Trình khiến mọi người rớt vỡ mắt kính, thì gia đình này của họ càng trở thành nhân vật bìa mặt của tạp chí lá cải. Vậy các cậu còn thích dây dưa với cô ta? Người của xã hội thượng lưu không thích có giao thiệp với người nhà họ Mạc nhất, để tránh làm xấu thân phận. Mọi người tránh cũng không kịp, sao còn muốn dính líu đến con hoa hồ điệp này? Ha ha, Eric, mọi người đều là ra ngoài chơi, chúng tôi cũng sẽ không cưới cô ấy về nhà. Hơn nữa loại người phụ nữ này sao có thể lấy về nhà chứ? Vui đùa một chốc là được rồi. Người bạn cười cợt. Chẳng biết tại sao, Đỗ Hạo Vũ rất muốn vung một quyền đánh rơi vẻ cười cợt trên mặt hắn ta, trong lòng tích đầy lửa giận. Đỗ Hạo Vũ rót hết ly rượu mạnh vào miệng, đè xuống sự phiền não. Âm nhạc trên đài ngừng lại, Mạc Dao dừng lại điệu nhảy xinh đẹp, chân thành đi xuống đài, giống như một con hoa hồ điệp bận rộn đang cố gắng chu toàn giữa tất cả đàn ông. Đỗ Hạo Vũ lạnh lùng nhìn cô tán tỉnh người ta, mắt đẹp không ngừng nhìn trộm mấy người đàn ông, chọc cho bọn họ lửa dục khắp người. Thủ đoạn vờ tha để bắt thật đắn đo vừa đúng. Người bạn bên cạnh sớm bị cô quyến rũ hồn phách, hai mắt nhìn chăm chú vào cô, vẻ mặt thèm thuồng, thật làm cho người ta không chịu nổi. Nếu có thể one night stand với cô ấy một lần, chết cũng cam nguyện. Người bạn xí ngốc nhìn hoa công chúa cười vô cùng quyến rũ kia. Không thể nào, yêu cầu của cô ấy rất cao. Đỗ Hạo Vũ cũng không quên, cô ấy đã mãnh liệt cự tuyệt mình ở tiệc cưới của bạn tốt. Nhị công tử của Nhật Thịnh cũng có thể có một đêm xuân với cô ấy, yêu cầu của cô ấy sao lại cao? Người bạn nghi ngờ quay đầu liếc anh một cái. Nhị công tử của Nhật Thịnh, cái tên nhị công tử Nhật Thịnh mập như heo đó hả? Đỗ Hạo Vũ bỗng chốc nâng cao âm thanh. Người bạn gật đầu một cái. Chính là hắn ta. Sau đó tên kia khoe khoang khắp nơi, khiến mọi người chúng tôi hận đến nghiến răng. Người phụ nữ ghê tởm này. Đỗ Hạo Vũ nắm chặt ly rượu, cái trán toát ra gân xanh. Cô ta thật tình nguyện ngủ với một con heo cũng không để ý, không hỏi anh. Đó cô ta có phải có vấn đề hay không? Người sáng suốt nhìn một cái cũng biết anh tốt hơn con heo kia rất nhiều. Cô ta thả chọn heo cũng không chọn anh, thật sự rất đáng hận. Eric, anh không sao chứ? Một người bạn nhìn sắc mặt lạnh lùng như muốn giết người của anh, thân thể ngắn nhỏ không khỏi lui về phía sau co lại. Không có việc gì. Đỗ Hạo Vũ cố đè xuống lửa giận trong lòng, bình tĩnh tự nhiên mà tiếp tục uống rượu, giống như dáng vẻ nổi trận lôi đình lúc nãy là ảo giác của người bạn. Đi, tôi cũng muốn xem sức quyến rũ của Nine Goblets rốt cuộc lớn cỡ nào. Tay anh cầm ly rượu, ưu nhã bước đi từ từ về phía con bướm bướm kia. Xem ra hoàng tử của chúng ta muốn ra trận, cô ấy dù lợi hại thế nào cũng trốn không thoát lòng bàn tay của cao thủ tình trường này. Mong đợi biểu hiện của anh đó Eric. Người bạn tỏ vẻ xem kịch vui ở một bên quạt gió thổi lửa. Đỗ Hạo Vũ vô tình rên một tiếng, nội tâm thể son sắt muốn cho con hoa hồ điệp này nằm dạp dưới đáy giày anh. Mạc Dao cảm thấy sau lưng có tầm mắt nóng rực đang nhìn cô chằm chằm. Chắc lại là con heo nào chảy nước miếng vì cô. Cô chậm rãi xoay người muốn nhìn rõ, lại thì linh đối diện một đôi tròng mắt thâm thúy như đầm sâu. Là anh. Trùng hợp như thế, chúng ta lại gặp mặt. Mạc tiểu thư. Đỗ Hạo Vũ nhìn thẳng gương mặt xinh đẹp của cô, muốn từ nét mặt cô nhìn ra chút đầu mối. Nhưng Mạc Dao đã sớm luyện thành bản lĩnh cười tươi như hoa, cho dù đối mặt một người đã từng yêu khắc cốt ghi tâm cũng không ngoại lệ. Thật là khéo. Cô ôn hòa ném ra ba chữ này, liền quay đầu tiếp tục trêu chọc tán tỉnh người khác. Cô... Đỗ Hạo Vũ thấy thái độ qua loa của cô, lửa giận đã bình ổn lại túa ra. Anh mất đi vẻ ưu nhã thường ngày, tiến lên bắt lấy tay của cô, kéo cô đến góc. Cô có ý gì? Anh đè thấp giọng nói chất vấn. Đỗ Tổng, những lời này phải là tôi hỏi anh chứ, không phải do lần trước tôi cự tuyệt anh nên giờ anh thẹn quá thành giận chứ? Mạc Giao cố ý cất cao giọng, người ở chỗ này nghe được lời của cô đều nhìn Đỗ Hạo Vũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net